Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 15 Tao Ngộ. Bàng Hải Húc nói đến nơi này, đã như là đang hỏi chính hắn, cũng như là ở dò hỏi chính như suy tư gì Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu. Bất quá hai người hiển nhiên đều không có trả lời hắn ý tứ. Rốt cuộc hắn tao ngộ còn không có hoàn toàn nói xong. Có quan hệ này khởi sự kiện một ít ý tưởng cùng phỏng đoán, là phải chờ tới bọn họ hoàn toàn được biết sau mới có thể cấp ra. Bàng Hải Húc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, thấy Hạ Thiên Kỳ không có tỏ thái độ mà là ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn mới gật gật đầu lại nói tiếp. Phòng ngủ video giám sát cùng phòng khách video giám sát bất đồng. Cái này làm cho ta là vạn phần hoảng sợ. Ta vẫn luôn nghĩ đến buổi sáng đều không có nghĩ đến một cái có thể thuyết phục ta chân tướng. Bởi vì việc này thật sự là quá quỷ dị. Ta rõ ràng ở phòng ngủ ghi hình chung không có đi ra ngoài, nhưng phòng khách chung ghi hình lại rõ ràng lục tới rồi ta đi ra ngoài mở cửa toàn bộ quá trình. Mấu chốt quỷ dị cũng không phải ra ở cái kia lẻn vào giả trên người, mà là ra ở ta chính mình trên người. Tổng không thể nói là cái kia lẻn vào giả tiến vào, đem phòng ngủ ghi hình xóa rớt đi. Đương nhiên, cái này khả năng cũng không phải nói xong toàn không tồn tại. Rốt cuộc camera là hợp với võng. Nếu cái kia lẻn vào giả là cái rất lợi hại hacker, làm được điểm này đảo cũng không khó. Nhưng vấn đề là ta không nghĩ ra người kia vì cái gì làm như vậy. Ta chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường người làm công. Hắn như thế sát phí tâm cơ làm ta sợ có ý tứ gì. Đã không chiếm được tiền, lại vô pháp từ ta nơi này đạt được cái gì. Đây cũng là làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề. Mặt khác, chính là kia Trương gia người. Không biết hắn vì cái gì muốn đem ra người tàng đến trong nhà của ta, mà cố tình video giám sát cũng không có lục đến. Ta lúc ấy có một cái suy đoán, người kia sở dĩ sát phí tâm cơ làm như vậy, chính là vì vu oan giá họa ta, đem chính mình giết người lột ra tội ác giá họa đến ta trên người. Đương ngươi phát hiện kia Trương người chết ra sau, ngươi lại báo nguy không có. Triệu Tĩnh Xu không biết nghĩ tới cái gì, lúc này đột nhiên hỏi. Ta không có báo nguy. Bàng Hải Húc lắc lắc đầu. Ngươi không có báo nguy lý do là cái gì? Sợ hãi. Bởi vì ta sợ hãi cái kia lẻn vào giả là cảnh sát người. Còn nữa, nhà ta đột nhiên xuất hiện một Trương người chết ra. Chuyện này nếu bị cảnh sát đã biết, ta chính là có 100 há mồm cũng rất khó nói thanh. Nhưng là hiện tại cảnh sát người đã biết. Triệu Tĩnh Xu ánh mắt sáng ngời nhìn Bàng Hải Húc, hiển nhiên là có chút khó chịu Bàng Hải Húc đối với cảnh sát không tín nhiệm. Rốt cuộc nói 1000 nói 10000 nàng chính là một cái cảnh sát. Các ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ta có thể cảm giác được các ngươi là thiệt tình muốn giúp ta. Nhưng là bọn họ, ta thật sự là sợ. Nghe Bàng Hải Húc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cố ý ho khan một tiếng, ánh mắt ý bảo Triệu Tĩnh Xu không cần so đo nhiều như vậy. Làm Bàng Hải Húc hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hắn tao ngộ nói rõ ràng. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng cảm thấy chính mình không cần thiết so đo này đó. Liền không hề nhiều lời gật gật đầu. Bàng tiên sinh, Triệu cảnh sát cũng không có mặt khác ý tứ. Ngươi không cần có cái gì kiêng kỵ, tiếp tục nói là được. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ Bàng Hải Húc bởi vì Triệu Tĩnh Xu một phen lời nói mà có điều giấu giếm, cho nên cũng không mở miệng, không được đánh cái giảng hòa. Cũng may là Bàng Hải Húc cũng không có tưởng quá nhiều. Tiếp tục phía trước nói, kỳ thật ở lúc sau ta cũng không phải không có đi tìm cảnh sát. Chẳng qua được đến lại là một cái càng thêm làm ta sởn tóc gáy sự thật. Ta vừa mới có nói qua, ta nghĩ trăm lần cũng không ra cái kia lẻn vào giả rốt cuộc có mang như thế nào mục đích. Nhưng bởi vì hắn đem kia trương người chết ra tàng tới rồi nhà ta, cho nên từ ngày đó về sau ta liền dọn tới rồi này gian tiểu phòng ngủ. Đến nỗi người nọ ra tắc bị cất vào plastic túi tiền, trực tiếp tàng vào tủ lạnh. Không phải ta tưởng lưu trữ kia trương giao người, mà là ta căn bản không dám đem hắn quăng ra ngoài. Ta sợ hãi này trương gia người sẽ trở thành ta giết người lột da chứng cứ. Cho nên chỉ phải căng ra đầu tạm thời đem ra người bảo tồn lên. Tìm cơ hội hướng cảnh sát đem chuyện này giải thích rõ ràng. Ngày đó buổi tối ta sợ hãi tới rồi cực điểm. Thẳng đến đệ nhị sáng sớm thượng, ta mới kinh hồn táng đảm ra gia môn. Cố ý đi một chuyến đồn công an. Đến nỗi ta đi đồn công ân mục đích còn lại là vì hỏi thăm cái kia lẻn vào giả thân phận. Bởi vì ta mấy ngày hôm trước có báo quá cảnh, đồn công ân cũng có phái người tới nhà của ta, cho nên bọn họ đối ta cũng coi như quen mặt. Ta liền thuận miệng tìm cái lý do, giống bọn họ hỏi thăm một chút cái kia lẻn vào giả. Kết quả bọn họ lại nói cho ta nói đồn công ân căn bản là không người này. Ngày đó buổi tối cũng căn bản không nhận được báo nguy điện thoại. Càng đừng nói là phái người đi qua. Ta lúc ấy bởi vì trong lòng chột dạ, cho nên cũng không dám cùng đồn công ân người lưu quá nhiều. Liền tìm cái lý do rời đi. Ta lúc ấy nghĩ thầm, cái kia lẻn vào giả nếu không phải đồn công ân người, như vậy khẳng định là mở khóa công ty người đi. Vì thế ta lại mạ bất đình để đi vào mở khóa công ty. Kết quả ở chỗ này ta lại được đến một cái làm ta khó có thể tin sự thật. Mở khóa công ty căn bản là không có người kia. Gần nhất mấy ngày cũng chưa bao giờ có hướng ta nơi tiểu khu phái quá đổi khoa sư phó. Nói thật, khi ta nghe thấy cái này tin tức sau, ta toàn thân đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Bởi vì cái kia lẻn vào giả vừa không là đồn công ân người, cũng không phải mở khóa công ty người. Kia hắn là như thế nào nhận được ta báo nguy, cùng với xin giúp đỡ đâu? Lại liên tưởng đến kia quỷ dị video giám sát, cùng với gần mấy ngày qua vẫn luôn bối rối ta nhìn trộm cảm. Ta đột nhiên nghĩ đến, cái kia lẻn vào giả có thể hay không căn bản là người, mà là một con không sạch sẽ quỷ đâu. Cứ việc ta cái này logic có chút không lưu loát, nhưng là ta lúc ấy chính là cảm thấy là trong nhà vào được không sạch sẽ đồ vật. Có lẽ này cũng có thể gọi là có bệnh loạn chạy chữa. Ta cũng thật là không có cách nào. Rốt cuộc cảnh sát ta không dám tìm. Người nhà bằng hữu ta cũng trông cậy vào không thượng. Cho nên ta cũng không biết nên đi hướng ai xin giúp đỡ. Cuối cùng liền tìm được rồi ở Tuyên Thành thị tương đối nổi danh Lưu Chí Đào. Nói là âm dương tiên sinh đại sư. U đọc sách www.ukanu.cm hiểu được đuổi quỷ thần, xem phong thủy rất lợi hại. Chuyện sau đó ta tưởng các ngươi hẳn là cũng biết. Gặp mặt sau ta liền gần mấy ngày tao ngộ nói cho hắn. Hắn làm ta trước không cần báo nguy, chờ hắn xem qua lúc sau lại nói. Kết quả vào lúc ban đêm liền lại ra một tử quỷ dị sự tình. Chính là ta lần thứ hai xuất hiện cùng loại cái loại này mộng du trạng thái. Mà cái kia lẻn vào giả cũng lại lần nữa vào được nhà ta. Lúc này đây như cũ là ta ở cái loại này trạng thái hạ cho hắn khai môn. đến nỗi hắn tới đây mục đích còn lại là vì nói cho ta, hắn lại ở nhà ta ẩn giấu một chương người chết ra. Sau lại trải qua ta một phen tìm kiếm, ta rốt cục là ở ta trong chăn tìm được rồi kia chương dao người. Mặt trên thậm chí còn có chứa vết máu. Vào lúc ban đêm ta liền cấp Lưu Chí Đào đi điện thoại. Lưu Chí Đào suốt đêm đi vào nhà ta, bất quá lại không có nhìn ra cái gì tới, chỉ là làm ta đem ra người tàng hảo, dặn dò Thuyết Minh Thiên hắn đồ đệ sẽ qua tới tiếp nhận, làm ta đến lúc đó đối với các ngươi giải thích tình huống, nói các ngươi sẽ trợ giúp ta đến đây. Bàng Hải Húc xem như đem hắn ngày gần đây tới tao ngộ toàn bộ đều nói ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.